Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con của ai? Em vốn định dùng nó lừa lão nhân, bức Lạc Mộ Thiên cưới Như Hồng, đợi hôn sự đã thành, bắt Như Hồng đi phà thai, tránh đêm dài lắm mộng. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ cần hai đứa kết hôn, chẳng lẽ không thể có con sao? Nào biết Lạc Mộ Thiên cả tính ương ngạnh như vậy, thà bị đuổi khỏi nhà cũng không muốn lấy Như Hồng. Đều tại lão nhân, bảo hắn không cần nói ra chuyện Như Hồng có mang, hắn lại không giữ được miệng. Lão nhân vừa lỡ miệng, em đã biết mọi chuyện thế là xong rồi. Có nam nhân nào nguyện ý nuôi hộ con người ta chứ? Người không nên xuất hiện vào lúc này, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tốt lắm, các ngươi cũng biết nam nhân đều không muốn có con riêng. Hoàng Viễn, lão gia. Tiếng thét kinh ngạc vang lên, tất cả là sự hỗn loạn. Lạc Hoàng Viễn ngượng ngùng kể lại mọi chuyện, nói Tỷ Liên vì tham phú quý mới đưa cái thai hoang của Tỷ Như Hồng đổ lên đầu hỗn tiểu tử kia. Từ khi ông biết được bộ mặt thật của hai tiện nữ nhân tá ác ấy, ông liền ly hôn Tỷ Hiên, đem cô cháu hai người trục xuất khỏi Lạc gia. Ông lại thở dài, đến lúc cha bắt đầu phái người tìm Mộ Thiên thì không biết hắn chạy đến nơi nào rồi. Trải qua nhiều năm điều tra, cha cuối cùng cũng tìm được Mộ Thiên. Thật không sai, tự bản thân mình cũng làm nên nghiệp lớn, hiện nay cũng có danh tiếng, sự nghiệp so với người cha này chỉ có hơn chứ không kém. Nói xong, gương mặt ông thoáng hiện vẻ tươi cười. Con trai của Lạc Hoàng Viễn quả nhiên bất phàm, từ bàn tay trắng có thể tạo dựng sự nghiệp to lớn như vậy. Chẳng qua thành tựu càng cao, khổ cực tự nhiên cũng càng nhiều. Nghĩ đến những lời đã nói với đứa con trai trước khi đi, gương mặt già nua lập tức trở nên ảm đạm. Ta còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, nỗi giận dữ của nó. Ai ra, 10 năm Mộ Thiên vẫn không chịu trở về, hắn nhất định còn rất hận cha đi. Đêm đó ông thật sự hối hận rồi. Tống Thanh Đinh không biết nên nói cái gì, nhưng nhìn thấy cha nuôi ảm đạm, đành an ủi nói, sẽ không đâu, tình phụ tử, thân tình là thiên tính, không phải cứ mở miệng muốn cắt đứt là có thể xóa bỏ. Càng huống chi đó, anh ấy phong lưu phóng đãng thật sự mới có thể cho cha hiểu lầm sâu sắc như vậy. Tất cả không thể đổ lỗi cho cha. Lúc trước vì quá giận nên cha mới lỡ lời muốn đoạn tuyệt tình phụ tử, cũng không phải là thật tâm. Anh ấy là người nên hiểu rõ nhất mới đúng, thủy chung đều là con cháu Lạc gia. Ân tình cha con nhiều năm làm sao dễ dàng xóa bỏ, cuối cùng anh ấy cũng phải kế thừa Lạc gia hết. Mọi chuyện cũng xảy ra lâu rồi, hết thảy mọi phẫn nộ bất mãn cũng nên bỏ qua. Nàng tiếp lời, hiện tại tuổi tác cha đã cao, thân thể lại không tốt, nên gọi anh trở về chủ trì sự nghiệp Lạc gia là tất yếu. Chính là lúc trước chính cha muốn cắt đứt, hiện tại ai ra, ta thật sự không muốn mang gương mặt già nua đi cầu hắn trở về. Cha nuôi sao lại cầu, cha không phải nói hiện tại sự nghiệp của anh rất phát đạt sao? Có thể từ bàn tay trắng tạo dựng nghiệp lớn như vậy, chắc chắn là người có trí tuệ. Anh đến giờ còn không có trở về, nhất định là vì không biết cha đã rõ chân tướng mọi chuyện, sợ cha vẫn còn giận, không bằng cha chủ động liên lạc, anh mới có thể có cớ để quay về. Cha không cần. Lạc Hoàng Viễn tức giận, bất bình nói, hắn chính là con ta, vậy mà đã bỏ nhà đi đến hơn 10 năm, đã vậy còn chẳng gọi điện về một lần, đến một câu hỏi thăm cũng không. Buồn cười chết, còn muốn ta cúi đầu diều vĩ bất liên, cha không làm được. Lạc Hoàng Viễn quả quyết cự tuyệt, lập tức ngồi dậy đu về phía thư phòng. Miệng Tống Thanh Linh mở lớn hết nửa ngày mới thu lại. Tính cha nuôi cường ngạnh lại ưa sĩ diện, khiến cha chủ động hạ mình đi xin chắc chắn là không thể, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn cha càng ngày càng yếu đi. Tập đoàn Hào Kinh có thể nói là kỳ tích trong thương giới. Mọi người chỉ biết từ ở 3 năm trước đây, nó là chi nhánh từ Mỹ Quốc chuyển đến Đài Loan. Ngay khi tiến vào thương giới Đài Loan, nó lập tức nổi lên, cùng các công ty khác ký kết nhiều hiệp ước. Tuy là một công ty mới, nhưng nó có thể sánh được với hàng loạt các doanh nghiệp có tiếng khác. Tất cả điều này đều khiến cho Hào Kinh có thể đảm nhiệm nhiều hạng mục lớn. Chẳng qua cho dù là bất kỳ vì nguyên nhân hay tốc độ phát triển nào, thậm chí cả việc ở nước Mỹ thành lập đều rất thần kỳ. Nghe nói tổng tài Hào Kinh, Lạc Mộ Thiên, khi vừa mới bắt đầu thành lập công ty đã phát sinh nhiều nguy cơ, trải qua chỉnh đốn khiến giá cả tăng mạnh. Ánh mắt chuẩn xác, tốc độ mau, có thể dùng ba chữ mau, chuẩn, ngoan để hình dung về vị tổng tài này. Chính điều đó đã giúp hắn trong thời gian ngắn đã có một số lượng tài sản lớn mà người khác phải mất cả đời mới làm được. Chẳng qua cũng có người nói hắn phát đạt như vậy là nhờ vận may. Tóm lại, mấy việc này vốn không quan trọng, trọng điểm là từ khi hắn mua được một công ty máy tính. Từ khi mua nó, hắn bắt đầu tham gia vào ngành công nghệ thông tin, đổi tên thành Hào Kinh Khoa Kỹ, dùng Hào Kinh Khoa Kỹ làm gốc, sau đó mới mở rộng phát triển nghiệp vụ, đưa ra nhiều sách lược kinh doanh mới. Sau Hào Kinh Khoa Kỹ, hắn tiến đến thành lập Hào Kinh Hàng Không, hàng Hào Kinh Khách Sạn, đóng tàu. Qua nhiều năm, công ty dần dần trở nên lớn mạnh, từng bước ổn định. Từ đó, hắn chân chính trở thành một vị tổng tài Hào Kinh, đầy tài năng phong độ. Mà tại một buổi sáng đẹp trời tại Đài Bắc, ngay dưới công ty Hào Kinh Hoa Kỹ, Tống Thanh Linh ngẩng đầu nhìn, ánh mắt càng hướng lên cao một tầng lầu, miệng nàng càng có chiều hướng mở rộng, từng vạt nắng phản chiếu lại làm nàng nhíu mi. Nàng cúi đầu, nhắm mắt lại cho đến khi mắt dần thích ứng. Khó trách cha nuôi không dám đến nhận con, nàng buồn bã thở dài. Nếu anh nuôi đang phát đạt như vậy, giờ cha nuôi đến nhận thân sẽ không hay. Coi cả tòa nhà khí thế hùng vĩ như vậy mà chỉ một thời gian, Lạc Mộ Thiên đã là chủ nhân, một vị đại tổng tài, có được thành tựu lớn như vậy, ngoài vận khí tốt, tài hoa xuất chúng hơn người, thường thì phải có một ý chí kiên cường. Không phải anh đã nói phải thành đạt hơn cả cha nuôi sao? Nàng lập tức hiểu rằng để thuyết phục anh nuôi về nhà tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Chính là nhớ đến hình ảnh cha nuôi thê lương, thở dài sống qua ngày, thân thể càng lúc càng suy nhược, nàng liền ngẩng cao đầu. Bây giờ chính là lúc nàng có thể báo đáp công ân cha nuôi, khổ sở cũng phải nhẫn nhục, không đạt được mục đích tuyệt không bỏ cuộc. Hai tay nàng nắm chặt thành quyền, trong lòng cầu nguyện, cố lên, cố lên, cố lên. Tiểu thư, xin hỏi tổng tài quý công ty có ở hay không? Tống Thanh Linh thân thiện hỏi một vị tiểu thư tổng cơ, nhân viên trực điện thoại tại đại sảnh. Xin hỏi tiểu thư là... Một nhân viên đang nghe điện thoại ngẩng đầu nhìn nàng, nở nụ cười thân thiết. Nhìn quần áo Thanh Linh có vẻ giản đơn, nàng cũng không cố ý khinh thị, mà cô gái này hình như là sinh viên. Đã vậy cô gái lại tìm long đầu lãm ra. Tổng tài đi. Tôi gọi là Tống Thanh Linh, tôi có việc muốn gặp tổng tài, phiền cô có thể thông báo một tiếng được chứ? Tống Thanh Linh cố giữ bình tĩnh, dùng hết sức nở một nụ cười. Nàng luôn biết mình cười quả thật rất có năng lực thu phục lòng người. Viện trưởng từng nói, mỗi lần nhìn thấy nàng cười, tinh thần thật thoải mái, mọi phiền não dường như tiêu thất. Thậm chí rất nhiều bằng hữu của nàng đều phải công nhận. À, tiểu thư tổng cơ suýt thốt ra từ được, thật may lập tức dừng lại. Thật xin lỗi, tiểu thư, muốn gặp tổng tài đều phải có hẹn trước mới được. Tiểu thư, cô có hẹn trước sao? Phải thông báo trước sao? Tống Thanh Linh ngạc nhiên hỏi, nàng không nghĩ để gặp một người là phiền toái như vậy. Chẳng qua, đây là điều thực bình thường với những người đứng đầu cả một tập đoàn lớn, mỗi ngày đều bù đầu làm việc. Tôi đã từng gửi thư cho tổng tài, có thể hay không xem như đã có hẹn trước. Tiểu thư tổng cơ xinh đẹp lắc đầu. Hôm nay thật vất vả lắm mới có dũng khí. Tống Thanh Linh thở dài, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, không thể nhụt chí. Tống Thanh Linh, vì cha nuôi. Tống Thanh Linh lại nở nụ cười. Tiểu thư, tôi muốn gặp tổng tài, tiểu thư có thể giúp tôi sắp xếp được hay không? Tôi thực có chuyện rất quan trọng, muốn gặp tổng tài. Người sắp xếp lịch hẹn ước là trách nhiệm của thư ký tổng tài, tôi không... Tiểu thư tổng cơ thấy khuôn mặt cười bỗng hiện một tầng mây đen, đột nhiên cảm thấy thông cảm. Nàng nghĩ mình cùng Vương thư ký có vài phần giao tình, nàng nhanh chóng quyết định nói. Đợi đã, để tôi hỏi thư ký tổng tài xem, nếu tổng tài có rảnh, có lẽ... Nhìn thấy đến đôi mắt Thanh Linh bỗng sáng ngời, tiểu thư tổng cơ lập tức cảnh cáo nói. Nhưng đừng cao hứng quá sớm, tôi chỉ có thể hết sức giúp cô hỏi thăm mà thôi, tổng tài bề bộn nhiều việc. Tôi biết, cô chịu giúp tôi đã ngàn vạn lần cảm tạ, mặc kệ có thể hay không thành công, tôi đều hết sức cảm tạ. Tống Thanh Linh thành tâm nói. Trên thực tế, khi cùng vị tiểu thư này nói chuyện vài phút, Thanh Linh đã nhìn thấy nam nữ nhân viên khác đang tiếp rất nhiều cú điện làm việc. Thế mà vị tiểu thư trước mặt nàng chẳng những không đuổi khéo nàng mà đối nàng vô cùng thân thiện. Nàng quả thật cảm kích, trong lòng càng hiểu được Lạc Mộ Thiên thật bận rộn. Nếu Lạc Mộ Thiên đồng ý gặp nàng, nàng tốt nhất nên nói thẳng, càng đơn giản càng tốt, đỡ phải mới nói một nửa đã bị đuổi ra. Tiểu thư tổng cơ gật đầu, cầm lấy điện thoại bấm đường dây nội tuyến lên tầng trên. Tống Thanh Linh thực khẩn trương, dương mắt xem nàng. Được một thời gian ngắn, tiểu thư tổng cơ nháy mắt với Thanh Linh, tay thủ thế làm Tống Thanh Linh thiếu chút nữa cao hứng quá mà nhảy dựng lên. Có thể Vương thư ký nói. Vương thư ký là tổng tài thư ký, nói tổng tài hiện tại có vài phút rảnh rỗi, tâm tính tổng tài cũng khá tốt, có thể gặp được. Tiểu thư tổng cơ gác máy chỉ đường cho Thanh Linh. Tiểu thư có thể sử dụng thang máy bên trái. Cảm ơn tiểu thư, thực cảm ơn cô. Tống Thanh Linh hưng phấn trực đi đến thang máy. Thư ký tổng tài Vương Thế Lô gõ cửa văn phòng rồi lập tức mở cửa đi vào. Chuyện gì? Lạc Mộ Thiên xoay người đối mặt với vị nam thư ký công tác hiệu suất bậc nhất, áo khoác ngoài vắt trên ghế sau lưng, ống tay áo bị vén đến hơn nửa, khí định thần nhàn thưởng thức một ly cà phê, đứng phía trước cửa sổ quan sát toàn cảnh Đài Bắc. Mộ Thiên vừa ký được một bản hợp đồng trị giá hơn 10 triệu, tâm tình tốt, quyết định xem một ít văn kiện, công việc ưu nhàn một chút. Lạc Mộ Thiên đã ngoài 30 tuổi, thân hình cao lớn rắn chắc, tỷ lệ cân xứng, ngũ quan tuấn mỹ, mê hoặc vô số nữ nhân, tỏa ra khí chất của bậc quý tộc. Đôi mắt lạnh lùng lại vô tình thâm thúy, như có thể nhìn thấu lòng người, làm cho người ta không dám đối mặt. Cho dù là đại nam nhân, nhìn thấy đôi mắt lạnh không khỏi mồ hôi ròng ròng, tâm tư khiếp đảm. Bên ngoài có vị tiểu thư Tống Thanh Linh muốn gặp ngài. Thấy mi Lạc Mộ Thiên khẽ nhếch, Vương Thế Lô vội giải thích. Nàng từng viết vài phong thư, tự xưng là nghĩa nữ của phụ thân Lạc Hoàng Viễn. Tống Thanh Linh đã từng viết quá 3 phong thư gửi Lạc Mộ Thiên, nói rõ Lạc Hoàng Viễn biết năm đó là hiểu lầm Mộ Thiên, hiện tại thân thể không được, phải gọi hắn về nhà trọng tụ thiên luân. Vương Thế Lô cũng vì đã xem qua thư mới biết được hóa ra tổng tài đại nhân còn có phụ thân. Hắn nhắc tới Lạc Mộ Thiên mới nhớ đến, chẳng qua ta không có đáp ứng muốn gặp hắn. Khuôn mặt tuân tú hơi trầm xuống, uy nghi bức nhân. Trong lòng Vương Thế Lô run sợ, đã 7 năm làm thư ký tổng tài, đối mặt Lạc Mộ Thiên sắc bén khí thế, hắn vẫn không thể không sợ hãi. Đối phương khổ khổ ai cầu, rất khó cự tuyệt. À, cho nên... Tâm tư rối loạn khiến hắn càng nói không nên lời. Xong đời, tổng tài đã bắt đầu biến sắc mặt. Ta làm sao để đáp ứng vị tiểu thư tổng cơ nhuyễn tâm kia chứ? Cho dù muốn đeo đuổi nàng, cũng phải còn sống mới được. Vương Thế Lô trong đầu ai thán. Ta nghĩ là vị tiểu thư tổng cơ, âu yếm khổ khổ ai cầu, cho nên nam tính hư vinh, nhân thời cao hứng, khiến người vứt hết cả lý trí. Có khi đây mới là chân chính lý do, rất khó cự tuyệt đi. Lạc Mộ Thiên hừ nhẹ một tiếng, không tức giận nói. Trên thế giới này, chính là vì có loại bổn nam nhân không có đại não mới có thể bị nữ nhân ngoạn. Được rồi, dù sao hiện tại ta rảnh, miễn cưỡng xem nàng định làm cái gì, giải trí cũng tốt, mau kêu nữ nhân kia tiến đến. Vương Thế Lô bị mắng, thiếu chút nữa xấu hổ không dậy nổi. Nghe vậy, như được ban ân đại xá, chạy nhanh rời khỏi văn phòng, cũng không kịp lau mồ hôi. Được thư ký tổng tài dẫn đến văn phòng, Tống Thanh Linh nhìn tới nhìn lui, bộ dáng cẩn thận, không bỏ sót bất cứ thứ gì. Nhìn nàng chăm chú quan sát, Lạc Mộ Thiên không khỏi nghĩ thấy buồn cười, liếc mắt quan sát nàng. Đầu tóc chẳng nữ tính chút nào, người mặc áo sơ mi rộng thùng thình, dáng người chẳng ra nam chẳng ra nữ, tay chân gầy teo, ngoại trừ cặp mắt vô cùng linh động, nàng có điểm nào giống nữ nhân? Hắn còn tưởng nàng xinh đẹp ra sao, giữa thanh thiên bạch nhật cắn nàng một ngụm còn thấy ghê. Làm quỷ gì, tưởng làm tặc sao chứ? Hắn đột ngột mở miệng, khí thế bức khí nhân, đến trước mặt lạnh lùng dương mắt nhìn nàng. Nàng hoảng sợ lùi lại vài bước, mắt liếc nhìn, nhất thời kinh ngạc. Khuôn mặt tuấn giật tuyệt luân, hơi thở nam tính dương cương khiến đôi mắt nàng không thể di rời, miệng cũng không hề nói một lời, bốn mắt nhìn nhau nàng không thốt nên lời, đâu không còn khả năng suy nghĩ điều gì. Trên đời sao có một đôi mắt như vậy? Đôi mắt thâm thúy, sâu thẳm khiến người ta mê đắm, nhưng ẩn chứa nỗi nguy hiểm khôn cùng làm người ta không rét mà run. Nàng trừng mắt nhìn hắn, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Xuẩn nữ nhân, muốn ngẩn người tới lúc nơi khác, đừng ở trong này, thật chướng mắt. Hắn không kiên nhẫn mắng, mắt lạnh bắn ra hàng vạn đạo hàn băng. Tống Thanh Linh chấn động lập tức hồi thần, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên. Ngu ngốc, mình đến để nói chuyện. Mê gái chưa từng thấy nam nhân nào như vậy, trừng mắt dễ nhìn, nước mắt nước miếng chảy ròng ròng. Nàng thanh thanh yết hầu, thanh âm có chút run rẩy nói, thật xin lỗi, tôi không cố ý, tôi chỉ là chưa từng thấy qua. Đây, à, tôi chưa thấy qua văn phòng nào lớn như vậy, cho nên, à, tôi là Tống Thanh Linh. Hắn thật đáng sợ, khó trách nam thư ký vừa rồi chạy như bay ra khỏi văn phòng, còn dặn nàng phải cẩn thận một chút. Có lá gan nhìn ta chảy nước miếng, mà lại không có can đảm thừa nhận. Văn phòng hoành tráng, chuyện ma quỷ, nữ nhân vốn không thành thật, có chuyện gì nói mau, còn không thì biến, ta không có thời gian nghe người lải nhải. Tống Thanh Linh bị mắng, đỏ mặt xấu hổ, hận không tìm được một cái động ngay bây giờ để trốn. Nào biết nam nhân vừa mở lời, lập tức vào ngay trọng điểm, hại đầu óc nàng không kịp thời phản ứng. Chẳng qua cũng tốt, làm nàng thở dài nhẹ nhõm. Hắn chỉnh nàng xong, nàng sợ thở hổn hển, không thể mở miệng cắt lời. Mất mấy ngày suy nghĩ mới nghĩ được một đoạn điếu văn, nhưng giờ phút này nàng bệnh tình cha nuôi tái phát. Bác sĩ nói nếu không chú ý điều dưỡng, ít làm việc, cha tùy thời có thể. Đây là bệnh án. Nàng đưa bệnh án cho hắn, thấy hắn hờ hững không có ý tiếp nhận, nàng nhất thời bão nổi. Thái độ gì vậy? Nàng giận quá quên cả sợ hãi, tiến lên kéo tay hắn, ấn bệnh án trước ngực nam nhân. Anh là đứa con duy nhất của cha nuôi, cũng là người kế thừa sự nghiệp Lạc gia, vậy mà bây giờ lại trốn tránh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nàng nhấn mạnh duy nhất, mắt đẹp trừng trừng nhìn hắn, chờ đợi hắn phản ứng. Mọi sự thành bại là ở chính giây phút này, nói nàng không khẩn trương thì là gạt người. Lạc Mộ Thiên nhìn chằm chằm bệnh án trong tay, ngu ngốc, tùy tiện tìm một người giả là được, chỉ có cái này thì có thể chứng minh được cái gì cơ chứ. Thân thể lão tử cường kiện, tiếng hô như sấm, nói hắn bệnh ai tin đây? Ta nghĩ đến lúc ta bị trục xuất khỏi gia môn thì tên đã bị xóa khỏi Lạc gia rồi. Hắn mạn bất kinh. Tâm nói muốn nhìn nàng sẽ xử lý như thế nào. Tống Thanh Linh biến sắc mặt, nhất thời có chút xấu hổ. Đây là hiểu lầm. À, cha nuôi đã biết trước kia là hiểu lầm, cho nên tóm lại... Nhân phi thánh hiền, người không phải là thánh hiền, làm sao có thể không mắc lỗi. Anh là con, đây là sự thật, không thể thay đổi được. Nam tử hán đại trượng phu, sao lại cùng lão nhân gia so đo mấy cái này? Về nhà phụng dưỡng cha mẹ mới là trọng yếu. Ông ta bảo ta cút, ta liền cút. Hiện muốn ta trở về, ta liền về sao? Vậy ta không về thì thế nào? Anh là loại người như thế nào mà lại nói ra những lời bất hiếu như vậy? Cha nuôi là cha ruột của anh, là cha ruột à? Nàng khó thở, tay chỉ thẳng vào mặt Mộ Thiên. Anh phong lưu hoa tâm lại sa đọa, vốn đã là không đúng, cha nuôi lại là cha ruột của anh, quản giáo trách mắng anh cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa cha con sao lại có thể như vậy? Anh chỉ vì một chút việc còn con mà giận cha đến tận bây giờ. Ngu ngốc, mấy lời này nói thì dễ, bị đuổi khỏi nhà cũng không phải là tiểu lão thử nhà cô. Cô đương nhiên có thể nói dễ dàng như vậy. Hắn phiết phiết miệng không phục nói. Ngu ngốc, tiểu lão thử, cái miệng của hắn cũng thật ác độc. Đuổi anh khỏi nhà cũng là vì cha nuôi quá tức giận thôi, cho đến tận bây giờ cha cũng không cho là thật tâm muốn làm. Nào biết anh ngoan tâm như vậy, liền đi không thèm quay đầu trở lại. Lão nhân gia cũng tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian mới tìm được anh. Điều này cũng không đủ để giải thích sao chứ? Chẳng lẽ anh thực lòng muốn cha nuôi phải tự mình đến xin lỗi anh sao? Cha đã lớn tuổi như vậy, lại có bệnh trong người, anh nhẫn tâm làm vậy sao? Lạc Hoàng Viễn tính tình quật cường, lại ưa sĩ diện, rõ ràng nhớ con trai đến chết đi được. Ngay cả bản báo cáo điều tra cũng xem đi xem lại đến cả trăm lần, cũng không chịu tự mình đánh điện cho đứa con. Hỗn trướng, làm sai vốn nên nhận sai, lại không đánh chuyện gì. Lớn tiếng như vậy thì làm cái gì? Nếu không anh không phong lưu hoa tâm, bị cha nuôi chỉnh mắt nhìn thấy, người sao lại lập tức tin lời kế mẫu, cho rằng tỷ Như Hồng thực cô đứa nhỏ. Cha nuôi tin lời một người, đó cũng là điều không đúng, nhưng anh cũng không tốt. Anh có hoàn toàn phủ nhận không? Người như thế nào biết ta không có? Hắn tả nghĩa nhìn. Cha nuôi nói, từ đầu tới đuôi, anh đều là một bộ nhân lang đương tử, cho nên cha nuôi mới càng thêm tin như vậy. Trước kia cha nuôi nói Lạc Mộ Thiên không có phủ nhận, nàng còn không tin, làm gì có chuyện như vậy, không tự biện giải cho chính mình. Nàng nghĩ rằng cha nuôi là biện giải cho hắn, ai ngờ giờ phút này, nhìn hắn ta kiêu ngạo thành tính như vậy, nàng thật khó mà nghi ngờ, nam nhân này tuyệt có khả năng làm tức chết người khác. Tính cha nuôi bạo hỏa, dễ nổi nóng, sao chịu nổi đứa con, luôn là khẩu khí kiểu mạn bất kính tâm, cùng cái thái độ khiêu khích này. Nàng xuyễn khẩu khí lại tiếp. Sự tình đã lâu như vậy, cho dù anh có giận cha nuôi, chỉ chăm nghe một phía, chẳng chịu tin anh liền biến mất hơn 10 năm, làm cho cha lo lắng, cũng hơn 10 năm, hình phạt này chắc cũng đủ quá rồi chứ, anh nhìn bệnh án này chứ, tình hình sức khỏe cha nuôi hiện giờ cũng không thể chịu nổi dây vò. Đồ nữ nhân không rõ lai lịch như cô, lại được lão tử nhận làm con nuôi, cũng thật có lòng à. Ánh mắt khinh miệt dò xét Tống Thanh Linh từ trên xuống dưới. Ở bên cạnh lão tử nhiều năm, Lạc Mộ Thiên đương nhiên biết lão nhân sẽ không phải chủ động phái người tìm đến hắn. Cô có dụng tâm thuyết phục ta trở về, có cái ý đồ gì? Nói đi. Bàn tay nhanh chóng chế trụ cổ nàng. Cô con gái nuôi này cũng thật nhiệt tình, nàng vội vã thuyết phục hắn trở về là có mục đích gì? Chẳng lẽ nàng muốn diễn cái trò mà tước biến phượng hoàng? Buông ra. Tống Thanh Linh nhất thời né tránh không kịp, cô bị Mộ Thiên niết chặt, thống khổ dãy giụa, hơi thở dồn dập, hai tay dùng sức cố dãy ra khỏi bàn tay thép. Cha nuôi tại sao không đề cập đến con trai ông là một tên cuồng sát? Chẳng lẽ nàng ngay từ lúc còn thanh xuân đành phải ngậm ngùi chấm dứt từ tay hắn sao? Mũi chân nàng không chạm đất, dương miệng hít thở khó khăn, tựa như con cá bị mắc cạn, hô hấp còn khó khăn. Nhãn mạn kim tinh, chỉ hoa mắt, cảm giác mạng nhỏ sắp mất, thì nam nhân rốt cuộc đại phát từ bi buông lòng tay. Cả người nàng mệt mỏi, hai tay ôm cổ, hô khan. Khóe mắt nàng ẩn ẩn nước, khóe mắt liếc nhìn trên bàn có tách cà phê, nàng vội vàng đón lấy, uống một hơi cạn sạch. Tuy cà phê đen uống thật đắng, nhưng có còn hơn không, ít nhất hiện tại nàng đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Lạc Mộ Thiên khoanh tay trừng mắt nhìn nàng, cười lạnh, một chút đồng tình đều không có. Ghé vào bàn, Tống Thanh Linh vô lực, bật hết sức từ đỉnh đầu tới chân cảm thấy một trận mồ hôi. Nàng nghĩ thầm, tên này tuyệt đối là một tên ác ma vô huyết, vô lệ. Về sau mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì, nàng đều phải tránh xa hắn. Đừng giả chết, nghĩ ta sẽ buông tha cô. Hắn hét lớn một tiếng, nói mau. Nàng trả lời, tôi không phải đến. Một buổi sáng nửa năm trước, đang trên đường ra báo, thấy Lạc bà bá bị ngất ven đường, liền gọi xe cấp cứu. Sau Lạc bà bá tỉnh lại, ông định cảm tạ, biết tôi không có cha mẹ, liền nhận tôi làm con gái. Không có cha mẹ, con nói không có mục đích gì, chẳng lẽ cô đi ra từ tảng đá? Hắn vô tình hỏi lại. Tống Thanh Linh thở dốc, bốn chữ lai lịch không rõ này như con dao nhọn đâm vào lòng nàng. Nháy mắt mặt nàng trắng bệch, đôi mắt bừng bừng lửa giận nhưng lại vô cùng sáng rọi, khiến người ta không thể liếc mắt rời đi. Nàng tự hồ không để ý hết thảy, phẫn nộ. Tôi đương nhiên giống anh, đều là do cha mẹ sinh ra, chỉ là tôi vô duyên, không thể ở cùng cha mẹ mà thôi. Lạc Mộ Thiên không tự giác được mà lùi bước, hành động của nàng làm hắn kinh ngạc. Cho dù là nam nhân, cũng có ít người dám ở trước mặt hắn mà bày tỏ thái độ. Hắn còn tưởng là nàng là một con chuột nhát gan đây. Có khi hắn đã chạm phải nỗi đau của nàng. Thật là... Anh thì gì cũng có cha, nhưng lại không biết quý trọng. Thậm chí chỉ vì một câu nói mà bỏ mặc cha giả bệnh nặng, buồn cười chết. Đại buồn đàn. Tống Thanh Linh, tiếng nói trầm thấp tràn ngập uy nghi. Hắn biết nàng đang tức giận, nhưng cho nàng có tức điên lên thì hắn cũng không cho phép nàng nhục mạ hắn. Hét làm cái gì? To giọng thì thắng sao? Đắc ý làm gì? Kêu cái gì kêu? Hỗn đản ngu ngốc, đồ lòng dạ vô tâm, anh mới là cái loại chui ra từ đá thì có, đồ vũ trụ vô địch siêu cấp tự cuồng. Tống Thanh Linh thống khoái mắng một trận cho hả dạ, đã vậy còn trừng Mộ Thiên. Phanh một tiếng, đóng cửa rời đi, làm Lạc Mộ Thiên muốn ngăn lại cũng không kịp. Lạc Mộ Thiên trợn mắt, há hốc mồm nhìn, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tống Thanh Linh lửa giận bừng bừng, rời phòng, lập tức nhảy lên xe đạp tiểu cừu, thời trung cổ của nàng, đạp nhanh về Lạc Viện. Nhưng khi vừa nhìn đến cánh cửa Lạc Viên hào hoa cổ điển, trong khoảnh khắc, nàng liền hối hận, lửa giận cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nàng không nên xúc động như vậy, hôm nay rõ ràng là nàng đi thuyết phục Lãng Tử về nhà, chẳng phải là đi tìm người phát giận, sao nàng lại có thể chọc giận Bộ Thiên? Nhưng giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi, vạn nhất bị chọc tức, hắn ngoan cố không chịu trở về. Vậy, cha nuôi làm sao bây giờ? Nàng sao lại hồ đồ như vậy? Khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn, bỗng chốc trở nên rối rắm. Từ như đến lớn, Thanh Linh chưa từng cãi nhau với ai, không nghĩ ngay lần đầu tiên, lại nàng có nên mổ bụng, tự sát để tạ lỗi với cha nuôi. Tiểu thư, sáng nay người không phải đi học, sao lại trở về sớm như vậy? Tống Thanh Linh vừa xuống khỏi tiểu cừu, đang tiến vào gara, cúi đầu ủ rũ, xuyên qua hoa mộc phù sơ viên tử, vậy mà quản gia uy bá đã thất thần xuất hiện bên người nàng. Quản gia uy bá hiện ra trời sinh, gương mặt hay cười cùng đôi mắt to, nếu như mặc một bộ tây trang màu trắng, khẳng định không hề là một lão nhân già lớn tuổi. Ngoại trừ cái uy bá luôn là một quản gia tận tâm, đã làm việc tại Lạc Viên hơn 30 năm. Uy bá, nàng nhỏ giọng nói, hết nhìn trái rồi lại phải, lập tức kéo uy bá tiến vào lưng đình. Tiểu thư, người làm sao vậy? Cháu vừa đi tìm thiếu gia, nàng thấp giọng nói. Thực sự, mọi chuyện ra sao? Thiếu gia người, giọng nói đầy kinh hỉ, thấy Thanh Linh ghé sát vào thạch bàn, giọng ông uể oải. Thiếu gia không chịu trở về, tiểu thư đã nói tình hình sức khỏe của lão gia cho thiếu gia. Tống Thanh Linh gật đầu. Uy bá nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thư, ngươi không nên buồn làm gì, ngươi không thể lập tức thuyết phục được thiếu gia đâu. Trình độ ương ngạnh của thiếu gia cùng lão gia thật không thể so sánh được. Lần này là do lão gia sai, trừ phi chính ngài ấy tự mình gọi thiếu gia trở về, bằng không vô ích. Chẳng qua hôm nay tiểu thư đi tìm thiếu gia cũng là đã cấp cho thiếu gia một bậc thang rồi. Tính thiếu gia ương ngạnh một chút, nhưng tâm địa thiện lương, một khi tiểu thư đã nói rõ cho người mọi chuyện, chỉ vài ngày nữa thiếu gia sẽ tự động trở về thôi. Chính là... Nàng muốn khóc rồi, hai tay không ngừng vung vẩy. Miệng thiếu gia mấy người thực xấu, làm cháu tức chết đi được, cho nên liền mắng hắn một trận. Đầu hắn chắc chắn đang bốc đầy hơi nước cho mà xem, làm sao mà trở về được. Tiểu thư, người là nói người cùng thiếu gia cãi nhau? Miệng uy bá nới rộng ra, lớn tới mức có thể nuốt cả một quả trứng sống. Thanh Linh, con nói chính thực sao? Con thực cùng hỗn tiểu tử kia cãi nhau? Lạc Hoàng Viễn chẳng biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh hai người, ông bất chợt lên tiếng, lập tức dọa hai người bọn họ. Mặt Tống Thanh Linh lại chuyển sang trắng bệch. Thật xin lỗi cha nuôi, con đã lén đến văn phòng. Không quan hệ, cha biết con là có ý tốt, cha không trách con. Chẳng qua cái này không phải là trọng điểm, con mau nói cho cha, con thực cùng hỗn tiểu tử kia cãi nhau? Thực không thể tin được, tiểu A Nhi Thanh Linh này thật có gan lớn nha. Kỳ thật cũng không hẳn là cãi nhau, càng nói nàng càng cảm thấy mình có điểm quá phận. Lạc Hoàng Viễn cùng uy bá đồng thời cảm thán, dưỡng tên tiểu tử hỗn đàn Mộ Thiên nhiều năm như vậy, ngoại trừ lão tử dám cùng hắn lời qua tiếng lại, chẳng có ai đủ sức cùng hắn đôi co. Coi sắc mặt oa nhi Thanh Linh tái nhợt, tám phần bị hỗn tiểu tử mắng đến mặt mày xám cho. Lạc Hoàng Viễn định tiến lên an ủi nàng, lập tức lại bị lời nàng dọa. Khi đó còn thực tức giận, hắn căn bản không nói kịp cái gì, đã bị mắng con cầu huyết lâm đầu, cho nên không tính là cãi nhau, chỉ là con nổi điên lên mắng người mà thôi. Kỳ thật sống tại cô nhi viện trụ nhiều năm như vậy, mấy lời nói khó nghe như vậy vốn chưa từng có,